Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo Zalo Pay Viettel Pay, ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Anh nhân viên cũng chỉ mới nhớ ra cái tên kỳ ly này. Ban nãy lúc Trần Tuấn Tiên đến lấy hồ sơ, anh nhân viên còn đang ba lẩm bẩm bảo cái bạn học sinh tên kỳ ly này. May mắn thật lại có thể khiến hiệu trưởng của trường Đại học Đế Đô đích thân tới. Một, tuy đây không phải trường hợp đầu tiên ở Đại học Đế Đô, nhưng mấy năm nay gần như không có. Nhưng anh ta vừa chín quay đi đối chiếu số liệu cái là quên luôn. Vẻ mặt Nhan Nhược Tuyết thay đổi ngay lập tức, anh nói, hiệu trưởng chập 3N đã đem hồ sơ của cô ta đi chỗ khác. Rồi, đúng, đem đi rồi. Anh nhân viên cực kỳ chắc chắn, nhìn dáng vẻ của hiệu tám trưởng, có vẻ ông rất hài lòng với. Bạn học sinh này, giáo sư Nhan, cô xem cái này. Nhan Nhược Tuyết đứng vững tại chỗ, cô ta chưa từng thấy sượng sùng và khó chịu đến vậy. Từ khi cô ta làm việc ở Đại học Đế Đô đến nay, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Hơn nữa, cô ta dùng cách gửi trả hồ sơ để ép buộc. Người khác cũng không phải lần một lần hai, không có ai không chịu khuất phục trước chiêu này của cô ta cả. Chỉ có mấy người có tiếng nói trong nhà họ Kỳ cao hơn cô ta cũng chỉ có viện trưởng nội viện và mấy vị viện phó. Cô ta muốn đối phó với ai cũng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Trần Tuấn Tiên cầm hồ sơ học bạ của Kỳ Ly đi thì Nhan Nhược Tuyết thật sự chẳng còn cách nào. Ở Đại học Đế Đô, không phải cô ta nói là được. Quên chuyện này đi, Nhan Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn anh nhân viên. Nếu nó đã không ở khoa sinh học thì, thôi, cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại, nhấc giày cao gót vội vàng rời đi. Nếu là bình thường, chắc chắn anh nhân viên sẽ vứt chuyện này ra sau đầu ngay. Chẳng có ai muốn đắc tội với Nhan Nhược Tuyết, nhưng hiện giờ lại liên quan đến hiệu trưởng trường Đại học Đế Đô Trần Tuấn Tiên. So với Trần Tuấn Tiên, một giáo sư như Nhan Nhược Tuyết quả thực chẳng thấm vào đâu. Anh nhân viên lập tức báo cáo chuyện Nhan Nhược Tuyết muốn gửi trả hồ sơ học bạ của Kỳ Ly với phòng làm việc của hiệu trưởng. Trần Tuấn Tiên nhận điện thoại xong, ông cau mày. Nhà họ Kỳ này, chẳng trách Doanh Tử Khâm lại đến tìm ông. Quả thật Đại học Đế Đô chẳng thể xen vào chuyện nội bộ của nhà họ Kỳ. Nhưng hiện giờ Kỳ Ly đã là học sinh của Đại học Đế Đô, vậy thì ông có trách nhiệm phải che chở cho cô bé. Không thể để Nhan Nhược Tuyết nhổ một mầm cây tốt như vậy lên được. Trần Tuấn Tiên suy nghĩ giây lát, lại cho gọi mấy vị giáo sư phụ trách lớp thí nghiệm hóa sinh tới, bảo bọn họ để mắt nhiều hơn đến Kỳ Ly. Nhan Nhược Tuyết quay về phòng thí nghiệm mà khí lạnh trên người vẫn chưa tan đi hết. Trợ lý thấy mặt cô ta lạnh như băng, không khỏi ngẩn ra. Giáo sư Nhan, sao thế? Kỳ Ly này may mắn thật đấy. Nhan Nhược Tuyết phì cười. Cũng không biết trùng hợp làm sao nó lại được hiệu trưởng Trần để mắt tới. Hiệu trưởng Trần, trợ lý cũng biết đến tên tuổi của Trần Tuấn Tiên, há hốc mồm. Kỳ Ly lấy đâu ra bản lĩnh đó. Mỗi năm Đại học Đế Đô đều chiêu mộ rất nhiều người, thành tích thi tốt nghiệp của Kỳ Ly không tồi nhưng còn lâu. Mới đạt đến mức hiệu trưởng phải đích thân tới. Thủ khoa của mỗi tỉnh thành cũng chẳng có bản lĩnh ấy nữa là. Mặc kệ nó, vẻ mặt Nhan Nhược Tuyết lạnh lùng. Tôi không thể xử lý học bạ của nó, nhưng chẳng lẽ không thể xử lý nó ở phương diện khác à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc gọi quốc tế. Ba hồi chuông vang lên, bên kia có người bắt máy, người đó nói tiếng Anh, chất giọng Anh rất nặng. Ngài Đốc, Nhan Nhược Tuyết lập tức đổi sang giọng điệu cung kính. Tôi có một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, mời cô Nhan cứ nói. Bên phía nhà họ Kỳ có người đang cạnh tranh nghiên cứu với tôi, nếu bọn họ mua nguyên liệu từ ngài, thì tôi hy vọng ngài có thể phong tỏa kênh cung ứng của bạn họ. Cả nhà Kỳ nhất hàng nghiên cứu về lĩnh vực hóa sinh. Một khi kênh mua nguyên vật liệu bị khóa, cho dù bọn họ có khả năng tiến hành dự án nghiên cứu, nhưng có bột mới gột nên hồ, Đúc là một quản lý của phòng thí nghiệm Manuel, ông ta có khả năng này. Nguồn cung nguyên liệu, Đúc đồng ý ngay, chuyện nhỏ cô Nhan gửi tên và mã phòng thí nghiệm của bọn họ. Cho tôi là được, Nhan Nhược Tuyết tìm kiếm trên máy tính, báo cho Đúc cả mã phòng thí nghiệm của Kỳ Nhất Hàng và Ôn Phong. Miên, lúc mua nguyên liệu đều cần phải khai báo mã phòng thí nghiệm. Một khi mã phòng thí nghiệm bị liệt vào sổ đen thì không thể mua được nguyên liệu nữa. Thật cảm ơn ngài Đúc, Nhan Nhược Tuyết thả lòng. Nếu cần tôi giúp gì, xin ông cứ nói. Trùng hợp ghê, đúng là có chuyện cần đến cô Nhan giúp đỡ. Đốc cười nói, chúng tôi điều tra được bên phía. Phòng thí nghiệm của Hickman đã gửi một kiện hàng đến thành phố Sen, tạm thời không biết bên trong là cái gì. Bên phía chúng tôi đã cử người đi cướp nó, cô Nhan ở gần, nếu ngồi máy bay bay qua thì vẫn đến kịp. Thành phố Sen là một thành phố cảng của một quốc gia gần nước Hoa, bay từ đế đô thì chỉ cần nắm tiếng là tới. Đúc lại nói, lần bắt cóc trước đã để Hickman chạy thoát, lần này không giết được ông ta cũng phải giải quyết. Được trợ lý, Nhan Nhược Tuyết không kìm được hít ngược một hơi. Hickman từng bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy mà không bị truyền ra ngoài. Đúng, ông ta từng bị bắt cóc. Đúc khẽ thở dài, đáng tiếc nhóm người đó không thể xử lý dứt điểm ông ta, bằng không hiện giờ giáo sư đã có thể độc chiếm danh tiếng rồi. Giáo sư mà tay Đúc vừa đề cập đến tất nhiên là chỉ Manuel. Nhưng đến giờ, bọn họ vẫn chưa điều tra được rốt. Cuộc là Hickman được ai cứu? Gia chủ của gia tộc tay lo đoán e là cổ võ giá của nước Hoa đã ra tay. Điều này khiến bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu đều rất e dè, hành động khiêm tốn đi nhiều. Tôi biết rồi, Nhan Nhược Tuyết suy nghĩ trong một giây. Tôi sẽ qua đó, nhưng thí nghiệm bên phía tôi vẫn chưa. Xong, có thể phải 11 giờ mới qua được. Được, Đúc nói, lúc đó chắc người của chúng tôi đã giải quyết xong rồi, nếu bên trong kiện hàng không có vật gì nguy hiểm thì sẽ đưa thẳng cho cô Nhan. Doanh Tử Khâm xác nhận với Trần Tuấn Tiên việc Kỳ Ly có thể tham gia lớp thí nghiệm sinh hóa xong, liền gửi một văn kiện, Tiểu Ly, lớp thí nghiệm sinh hóa sẽ bắt đầu học vào ngày mùng 10 tháng 8, vừa đúng lúc chúng ta làm xong thí nghiệm có thể đi học rồi. Kỳ Ly gật đầu, hơi ngại ngùng, cảm ơn Doanh Thần, em đã giúp chị một việc lớn. Không cần đâu, Doanh Tử Khâm đứng dậy, cô nhướng mày, chị có thực lực của mình, em chỉ là người môi giới. Nếu điểm số của Kỳ Ly không đạt chuẩn thì cũng không có cách nào được vào học lớp thí nghiệm hóa sinh. Doanh Thần, em đi đâu thế? Kỳ Ly ngẩng đầu, hôm nay mẹ chị báo sẽ làm món gà hồ lô, ngon lắm đấy. Bà Kỳ không có năng khiếu gì về lĩnh vực nghiên cứu những tay nghề bếp núc lại là đệ nhất. Đi nhận món hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Tử Khâm cầm áo khoác đen lên. Sáng mai em sẽ về, em không ăn cơm tối đầu, nói hộ em một tiếng với bác gái. Kỳ Ly cũng không hỏi nhiều. Doanh Thần, chú ý an toàn. Doanh Tử Khâm rời khỏi nhà họ Ký liền lên máy bay bay đến thành phố Sen. Sau khi xuống máy bay, cô đã thay đổi diện mạo. Lần này, trợ lý của Hickman đích thân đem nguyên liệu thí nghiệm đến, cô nói với anh ta đặc điểm quần áo của mình. Doanh Tử Khâm bước ra khỏi sân bay, gọi xe đi đến bến cảng. Trên đường đi cô nhận được điện thoại WeChat của ông cụ Trung. Tử Khâm, ông ngoại thông báo cho cháu một tiếng, thằng xúc sinh kia vừa đi gặp Diêm Vương rồi. Ông cụ Trung cười lạnh, nhưng tiếc là không có ai nhặt xác, cho nó cá cứ để nó bốc mùi trong nhà xác đi. Biểu cảm của Doanh Tử Khâm hơi chững lại, cô biết người ông cụ Trung nói đến là Doanh Chấn Đình. Doanh Chấn Đình ra sao, cô không hề quan tâm, cho dù tiếp tục điều tra Doanh Chấn Đình, nói không chừng có thể phát hiện ra thân thế thật sự của cô. Nhưng Doanh Tử Khâm lười chẳng buồn điều tra, trước giờ cô đều giữ thái độ thuận theo tự nhiên, đi đến đâu tính đến đó. Nói theo cách nói của thế kỷ 21 thì cô giống một con cá muối. Cháu ở bên ngoài, nhất định phải chú ý còn nữa. Ông cụ Trung lại dặn dò ríu rít cả nửa ngày rồi nói tiếp. Phải, rồi, Tử Khâm, túi trà cháu cho ông uống hết rồi, có kênh mua không? Ngon phết đấy, tự cháu điều chế ạ, Doanh Tử Khâm nói. Tháng sau cháu gửi qua cho ông một tí. Ông cụ Trung từ khi về già càng hay thèm ăn, được, ông ngoại vừa dựng một clip cho cháu đấy, vượt 100.000 lượt chia sẻ rồi, bài viết có lượt chia sẻ nhiều nhất của ông đây. Doanh Tử Khâm, cô nghi ngờ, lượt chia sẻ mới là mục đích thật sự của ông cụ Trung. Lúc đặt chân đến bến cảng đã là 10 rưỡi đêm, so với ban ngày, người ở bến cảng ít hơn rất nhiều. Có mười mấy chiếc du thuyền đang dừng ở ngoài cảng, còn có một vài chiếc thuyền đánh cá. Trợ lý của Hickman đợi trong phòng nghỉ, vẫn đang quan sát xem có ai phù hợp với đặc điểm nhận diện quần áo của cô gái không, cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái, người trợ lý rất vui mừng, anh ta vẫy vẫy tay. Ở đây, Doanh Tử Khâm vừa nhấc chân lên đã khựng lại trong khoảnh khắc mắt cô nheo lại, làn xương trắng nhạt lướt qua nơi đôi mắt. Một chiếc xe chở hàng đang di chuyển bình thường đột nhiên trệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đâm thẳng về phía bến cảng. Đồng thời, có thứ từ trên cao bắn xuống, rạch đối không gian, nhắm thẳng vào đầu của trợ lý. Là súng bắn tia, cách chương.